Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hoàn toàn có thật mới nhất do chính bản thân tác giả trải qua. Chuyện ma Lào của tác giả Mắc Trần. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Hãy tôn trọng người chết. Tôi sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, là một tỉnh biên giới của núi rừng Tây Bắc. Nơi tôi sinh sống có 19 dân tộc anh em, Thái, Mông, Kinh, Giao, Khơ Mú và thậm chí cả người Hoa, là dân tộc Hán của Trung Quốc. Tất nhiên, có cả những người anh em tới từ nước bạn Lào. Đất nước đã khiến cho tôi tin vào chuyện ma quỷ. Lớn lên giữa đại ngàn Tây Bắc, ông nội tôi lại mất sớm, cha tôi có nhận một bố nuôi là dân tộc Tây, từ Cao Bằng lên Điện Biên kháng chiến và ở lại để sinh sống. Vậy nên, những chuyện về tâm linh hay ma quỷ từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều. Dù chuyện ma xó tới ma cà rồng, nhưng chẳng bao giờ tôi tin vào những chuyện đó. Vốn là một người bạo gan, tôi chỉ tin vào khoa học và thực tế. Nhưng tất cả niềm tin đó đều tan biến vào năm 2011. Khi đó tôi là một chàng thanh niên 23 tuổi, với bản tính hiếu kỳ nên thích được khám phá, thích được đi chơi đây đó với bạn bè, và nơi tôi lựa chọn để đến là Phong Sa Lì của Lào. Vì đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ đó là vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2011. Đang ngủ trưa thì bình, một người bạn thân ở tỉnh Lai Châu gọi điện cho tôi, nói, có cô bạn mới quen bên Lào, rủ sang thăm nhà, mày đi chung với tao cho vui. Tôi đồng ý và hẹn gặp nhau ở huyện Mường Trà Điện Biên, rồi sẽ đi chung xe máy của mình sang đó cho ra dáng phượt thủ. Hai thằng bàn kế hoạch và lộ trình đi qua điện thoại xong, tôi cũng mất cả giấc ngủ trưa. Hôm đó tôi háo hức tới mất ngủ, nghĩ lần đầu được sang Lào chơi, lại tự đi xe máy để khám phá con người và cảnh vật của nước bạn, nên tôi rất mong chờ ở chuyến đi này. Sáng hôm đó tôi dậy khá muộn và cảm thấy uể oải. Cả đêm hôm trước không ngủ được. Tôi úp một gói mì tôm ăn tạm, rồi sang bên chợ chào mẹ để lên đường. Tôi và mẹ tôi đều là dân kinh doanh tự do, nên công việc cũng thoải mái, không bị gò bó ai hay ai quản lý cả. Công việc hay phải xa nhà, nên mẹ tôi cũng quen rồi. Bà chỉ dặn tôi đi đường cẩn thận và nhớ mang lá bùa bà xin cho theo. Tôi vâng dạ cho qua chuyện, chứ thực chất, vì không tin chuyện ma quỷ nên chả bao giờ tôi đeo nó cả. Trước giờ tôi toàn nói dối mẹ tôi cho bà yên tâm, chứ tôi toàn cất nó ở ngăn kéo bàn làm việc. Mẹ tôi bán hàng ở cái chợ trước cửa nhà, nên chào bà xong tôi vội về dắt xe máy ra cổng để đi cho kịp giờ. Nhưng lạ thay, tôi nổ máy mãi chả được gì cả. Chiều qua tôi đã dắt nó ra tiệm để kiểm tra cho cẩn thận rồi cơ mà. Tôi loay hoay hết đạp ga rồi lại để nổ. Kỳ lạ, cái xe nó cứ im re. Sợ muộn tôi lại dắt xe đi bộ hơn 1 km để tới quán sửa xe quen thuộc. Dắt tới nơi anh thợ chỉ để thử cái, xe lại nổ máy được. Tiếng nổ nghe như muốn trêu tức tôi. Tôi cảm ơn anh rồi vội trèo lên định đi, thì xe lại chết máy. Lần này tôi nói anh thử kiểm tra cẩn thận cho tôi vì tôi phải đi xa. Điều kỳ lạ là tôi vừa dựng chân chống xuống xe, anh thợ tắt mở chìa khóa để nổ thử thì vẫn bình thường. Nhưng tôi cứ sờ vào xe là lại không được, như có điểm báo gì đó. Sau này mẹ tôi nói, bà tôi và một bà cô tổ hay đi theo để che chở cho tôi. Anh thợ loay hoay mất một lúc cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Tôi nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ rồi nên sốt ruột nói, anh để em thử phát cuối, nếu không nổ em để xe đây anh sửa rồi mẹ em ra lấy sau, em đi mượn xe khác chứ không lỡ việc mất. Nói rồi tôi trèo lên xe nổ ngon lành như chưa có chuyện vừa xảy ra. Tôi bực mình với con chiến mã này, nhưng cũng đành cười gượng rồi đưa anh sửa xe 30k để cảm ơn rồi phi nước đại tới Mường Trà. Suốt dọc đường chuông điện thoại tôi reo liên tục. Tôi đoán rằng Bình chắc tới rồi nên gọi giục tôi. Đến chỗ hẹn gặp Bình, vẫn dáng người gầy gò, cao ráo, cậu ta hồ hởi chỉ tôi. Thằng chó, đến muộn thế, để bố mày chờ. Tôi nói nó nghe chuyện cái xe, rồi kêu nó tránh ra để tôi phi xe vào trong sảnh của nhà nghỉ còn gửi. Dựng chân chống xe xong tôi nói, gọi đéo gì lắm thế, đang đi cứ gọi sốt ruột. Kỳ lạ thay, nó tròn mắt nói. Tao gọi mày lúc nào? Nói rồi nó kêu tôi lên phòng cất đồ, rồi đi kiếm quán cơm bụi ăn. Lúc này cũng gần 12 giờ trưa rồi. Từ quán cơm tôi lấy điện thoại ra xem, thì té ra là mẹ tôi gọi. Chín cuộc gọi nhỡ liền, không biết có việc gì mà mẹ gọi tôi nhiều như vậy. Tôi liền gọi lại cho mẹ tôi. Bà hỏi tôi đi đâu, rồi giục tôi về. Thực sự khi đó tôi thấy hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên bà tỏ ra lo lắng và đưa cho tôi một yêu cầu khó hiểu đến như vậy. Tôi cũng chẳng giấu và nói cho bà nghe chuyện tôi định sang Lào với thằng Bình chơi mấy hôm. Vì trước nay tôi đi rất nhiều nơi, kể cả ra nước ngoài cùng bạn bè cũng đi mấy lần rồi. Nhưng mẹ tôi cứ một mực nói để lần khác, chứ lần này mẹ thấy lo lo và khuyên tôi nên quay về. Đã đi tới đây rồi thì quay về sao được nữa. Tôi trấn an bà và tắt máy vào ăn cơm. Ngồi ăn cơm mà bỗng nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Tôi cũng không hiểu cảm xúc lúc ấy là như thế nào nữa. Trao đổi với chủ nhà nghỉ chuyện gửi xe, kiểm tra lại đồ đạc và hộ chiếu xong thì hai thằng tôi vội lên đường. Đi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa. Cũng may có chuẩn bị trước nên hai thằng cũng đỡ bị ướt. Khổ một nỗi ngày đó đường đi rất xấu, có những đoạn đường đất trơn trượt, chúng tôi bị ngã mấy lần. Trời thì mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, sấm chớp ầm ầm khiến chúng tôi có chút lo sợ. Tới được cửa khẩu Nà Bủng thì trời cũng đã xế chiều. Người hai thằng chúng tôi ướt như chuột, làm thủ tục qua khỏi cửa khẩu. Đi được một đoạn cũng là lúc chúng tôi gặp được Mùng On. Tôi gọi cô ấy như vậy cho dễ gọi, chưa phát âm đúng tiếng Lào thì tôi chịu. Mùng On đi cùng anh trai cô ấy là Sô Ua Đa. Hai anh em họ người trông mảnh khảnh trắng trẻo, kẻ thì to béo cục mịch. Như hai hình ảnh trái ngược vậy. Trời mưa, đường lầy lội rất khó đi. Trời tối lại không quen đường nên mình không dám đi nhanh. Anh em nhà Mùng On cũng đi chậm phía trước để dẫn đường cho chúng tôi. Ngồi sau Bình lại còn rúc trong cái áo mưa đôi khiến tôi vừa sợ vừa thấy khó chịu. Tôi sợ vì đường đất trơn, xe của Bình lại là chiếc Taurus Ka Tang. Chiều rộng của lốp rất nhỏ nên mặt tiếp xúc với đường như vậy là rất trơn. Ngã mấy lần rồi nên tôi cũng hãi. Trời tối đen như mực, bên phải là núi, bên trái là vực. Khung cảnh âm u đến rợn người. Cứ đi mãi, trời tạnh mưa cũng là lúc chúng tôi về được tới nhà của Mùng On. Vừa dựng xe dưới sân nhà, On bảo chúng tôi lên nhà cất đồ rồi chào bố mẹ On. Xong đi tắm nhanh kẻo bị cảm. Hai thằng tôi khệnh khạng xách ba lô theo chân On, leo từng bậc cầu thang gỗ lên nhà. Ngồi trên bàn là hình dáng một người đàn ông cũng chạc tuổi ngũ tuần, niềm nở ra bắt tay chào hỏi chúng tôi. Mẹ của On cũng còn khá trẻ, đang sắp cơm cũng bỏ đó ra chào chúng tôi. Các cháu đến rồi à? Có mệt lắm không? Vào trong kia cất đồ đi, rồi đi tắm nhanh, không cảm đấy. Nói rồi mẹ của On vẫy tay nói với con gái của mình. On, dẫn bạn về phòng cất đồ đi, rồi tắm còn ăn cơm lẹ con. Gọi là phòng, chứ thực chất nhà của On là một căn nhà sàn rộng thênh thang. Các phòng được ngăn bằng gỗ để chia phòng, khá giống với nhà sàn của dân tộc Thái ở Việt Nam. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô chú ấy nói tiếng Việt khá tốt. Lúc này cũng đã muộn, On bảo chúng tôi ra bể nước bên trái nhà để tắm, rồi vào ăn cơm kẻo mọi người chờ. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra vui vẻ trong tiếng nói cười, cả gia đình On ai cũng hòa đồng vui vẻ. Vì đã thấm mệt nên ăn xong tôi trèo lên giường đánh một giấc ngon lành, cũng chả thèm quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra nữa. Đang ngủ ngon, tôi giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng cười lớn ma quái, nghe đến rợn người. Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh vẫn không thấy gì. Quay sang bên cạnh thì Bình đang ngáy. Tôi lay người gọi nó mà nó chả thèm dậy. Tôi nghĩ chắc do mình mệt nên ngủ mơ. Lấy lại bình tĩnh rồi tôi bấm đèn flash điện thoại đi toilet. Khổ một nỗi là nhà sàn không giống với những kiểu nhà khác. Lối kiến trúc xây dựng của họ là để nhà vệ sinh tách biệt hẳn ra một không gian riêng. Tôi mò mẫm mở được cánh cửa chính rồi đi thẳng về phía cuối hành lang để tới nhà vệ sinh. Đang thả hồn trong cái sự sung sướng không thể hoãn lại được của con người, bỗng có tiếng méo rồi choang một cái. Chết tiệt, con mèo quái quỷ làm tôi vãi nước thánh ra tay rồi. Nó đánh vỡ cái gì không biết. Một tôi vẫn đang lầm bầm thì nghe đâu đây tiếng loạt soạt, kiểu như là ai đang rung bụi cây. Tôi đi thêm vài bước chân để ngó ra ngoài thì không thấy gì. Cũng lạ là trời lúc này cũng không hề có gió, cả bầu trời là một màu đen huyền bí, không gian im lặng tĩnh mịch đến bất thường. Tôi quay lưng đi vào, tay vừa cầm vào cánh cửa, định mở ra để vào trong nhà ngủ tiếp, thì lại là tiếng loạt soạt đó vang lên, lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Đầu tôi nảy số rất nhanh, nghĩ là có trộm, tôi quay ngoắt lại nhìn quanh, càng nhìn thì càng chẳng thấy gì. Càng lắng nghe xem tiếng động đó phát ra từ phía nào, thì câu trả lời tôi nhận được lại là sự yên lặng đến giận người. Nói đến đây tôi lại thấy sởn hết gai ốc, bởi khi tôi quay vào trong nhà, đập vào mắt tôi lúc này là gian phòng thờ nhỏ hẹp ở ngay góc nhà của On. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi thấy một bàn tay đầy máu đang vẫy chào tôi. Lúc này, ai đã từng bị người ta hù cho giật mình tới mức tim muốn rớt ra ngoài thì cũng chả thể tả được hết cảm xúc của tôi lúc đó. Cũng may mà tôi mới đi vệ sinh, chứ không sàn nhà bằng gỗ thế này thì thật không biết lau tới bao giờ mới hết mùi. Cố bình tĩnh để chớp mắt mấy cái nhìn cho kỹ thì lại không thấy gì, ngoài một cái bàn thờ, mấy bát nhang và một khung hình tôi không nhìn rõ mặt. Chân tay vẫn còn bùn rùn, tôi cố bước thật nhanh về giường. Bực một nỗi, thằng cờ hó bình vẫn say sưa ngáy. Vội trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mặt, cố trấn tĩnh để ngủ mà sao tim vẫn đập bình bịch. Không sợ trời, không sợ đất, mà nay tôi đã biết dựng tóc gáy là gì. Nhớ ngày còn nhỏ, mấy lần bị đám bạn cố tình hù xem tôi giật mình sẽ trông như thế nào. Kết quả là không ăn trọn một quyền vào mặt thì cũng dính một cước vào vai. Hậu quả của việc thử phản xạ con nhà nghề. Nhưng nay thì khác, nay là ngày mà 3 năm rèn luyện môn tán thủ của tôi như bỏ đi. Tay chân mềm như sợi bún. Nghĩ lại tôi chưa bao giờ thấy kinh sợ chuyện gì đấy như vậy. Sáng dậy, định bụng sẽ nói chuyện đêm qua cho thằng Bình nghe. Tôi đoán nó sẽ nói do tôi mất ngủ từ đêm hôm trước, cùng với việc đi đường dài cả ngày bị mệt nên trông gà hóa quốc. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Cái thằng vô tư hóa vô tâm đến là ăn sáng xong định ra chào hỏi bố mẹ của On thì cả nhà đã đi làm hết. Còn mỗi On dẫn bọn tôi đi chơi quanh bản. Quang cảnh ở đây đúng là rất đẹp, một nét đẹp yên bình của núi rừng. Cả bọn đang lang thang thì tôi thấy một căn nhà rất đẹp. Có vẻ trông nó to đẹp nhất ở đây. Hỏi mùng On thì tôi được biết đây là nhà thờ phí bản. Thế tôi không hiểu thì On giải thích thêm. Phí bản giống như là một vị thần bảo vệ của thôn bản. On kể thêm từ xa xưa, khi dân bản chưa có nhà thờ này, thì ở bản hay bị các phí hài, phí bọp, phí con coi, là các ma quỷ, yêu quái do con người biến thành quấy phá. On nói, trước đây mỗi sáng dân bản ngủ dậy thường thấy nhiều ruột gan, lòng thú, thậm chí cả gan người còn tươi bị vương vãi quanh đường đi của bản. Lúc bấy giờ trong bản cũng có một ông thầy làm mó đù, tức là thầy bói. Ông ấy nói bản này đang bị phí con coi, là con ma rừng thích ăn ruột gan tươi, quấy phá. Ông ấy cũng thử làm lễ bắt nó mà không được. Ngược lại sau nhiều ngày mất tích, thì người ta đã tìm được xác của ông ở dưới một cái khe suối nằm trong rừng sâu. Toàn thân đầy vết xước, chân phình lên và bốc mùi hôi thối. Bụng thì bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, nội tạng cái còn cái mất. Bà con dân bản từ đó cứ tôi đến là đóng kín cửa ở trong nhà, trẻ con không dám khóc. Mãi về sau những người già trong bản họp nhau lại rồi tỏa ra các làng bản khác để tìm những mó môn, thầy bùa, thầy ngải, mó phí, thầy trừ ma, thầy nuôi ma hay còn gọi là thầy phù thủy pháp sư, mó phon, thầy cúng, cùng hợp nhau lại để trị con phí con coi này. Khi xong việc họ còn cùng nhau đúc những bức tượng gỗ của các phí và lập nên nhà thờ này để thờ. Đây là nơi linh thiêng nên cần được yên tĩnh. Mỗi dịp bản có lễ hội thì phải xuống tận dưới sân bóng ở đầu bản để tổ chức, chứ không dám tổ chức ở gần đây. Họ sợ kinh động tới các phí đang nghỉ ngơi. Nói đoạn tới đây, On ngập ngừng. Ánh mắt On chợt nhìn xuống đất như muốn che giấu điều gì đó. Rồi On lại kể tiếp. Nhà thờ này mỗi sáng đều có người trong bản luôn phiền nhau tới quét dọn và thắp nhang. Cứ thế truyền từ đời này qua đời khác. Nói tới đây thì thằng Quỷ Bình đi từ đâu tới? Nó nháy mắt tôi một cái rồi nở nụ cười nham hiểm. Ẩn sau nụ cười đó là tai họa sắp ập đến mà nó và tôi không hề hay biết. Về tới nhà On thì tôi mới có dịp đứng quan sát kỹ, là một căn nhà sàn nhỏ nằm ở cuối bản. Trông nó cũ lắm rồi. Ngôi nhà được dựng dưới chân đồi và nằm tách biệt khá xa với những gia đình trong bản. Điều này khiến nó toát lên một dáng vẻ rất u ám. Chợt nhớ lại chuyện tối qua, nên tôi cố nhìn xem có lùm cây hay cái gì đó có thể phát ra thứ âm thanh loạt soạt như tối qua không. Thật ngạc nhiên, bọc quanh căn nhà là lớp tường rào phủ đầy rêu, cũ kỹ, nghiêng ngả như sắp muốn đổ. Xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ dại mọc tùm khắp nhà. Có vẻ như lâu rồi không ai dọn dẹp đám cỏ dại ấy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ thủ phạm của những tiếng động là đám cỏ dại kia. Đang suy nghĩ lan man thì bất chợt, tôi nhận ra nhà của On không hề chăn nuôi gia súc hay gia cầm gì cả. Tới cả một con chó để trong nhà cũng không. Đây là điều rất không bình thường. Bởi khi đi dạo quanh bản, tôi quan sát thấy nhà nào cũng nuôi gà, nuôi chó. Thậm chí có nhà còn cột cả trâu bò dưới gầm sàn. Lý giải điều này, On nói, bố mẹ em nuôi hết ở trên nương rồi. Trên đó còn có cả ao cá làm trang trại luôn. Em thì hay ốm nên bố mẹ không cho làm gì cả. Nhà cửa có dọn thì em cũng phải chờ anh trai hay bố mẹ dọn cho. Em chỉ phụ được mọi người chuyện cơm nước nhẹ nhàng hay quét nhà thôi. Nói rồi On bước tới trước mặt nhìn thẳng vào mắt nhìn tôi. Bất giác tôi đứng khựng lại bởi ánh mắt của On lúc này. Ánh mắt vô hồn. On quay lưng đi vào nhà thì mình đi tới. Nhún vai tỏ vẻ khó hiểu và không quan tâm. Rồi bước vội theo khoác tay lên vai của On, bỏ tôi ở lại phía sau. Trong giây phút đó, mọi suy nghĩ trong tôi như chết lặng. Tôi cố dùng lý trí để gạt bỏ đi mọi cảm xúc khi đó mà vô vọng. Ánh mắt đáng sợ của On đã đóng băng mọi suy nghĩ của tôi như thôi miên vậy. Đã bao giờ đầu óc của bạn bị rơi vào trạng thái trống rỗng chưa? Kiểu như bị đơ vậy đó. Đang đứng chôn chân một chỗ và chẳng nghĩ được gì, thì tôi như bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Bình. Ê, không nhanh vào nhà nấu cơm ăn, còn đứng đó làm gì? Vậy là bữa cơm chiều hôm đó tôi như người mất hồn. Cả khi trèo lên giường để ngủ thì cũng chằn chọc không thể ngủ. Vẩn vơ trong đầu tôi là những suy nghĩ miên man. Nhưng ngay lúc đó, chính tôi cũng không thể lý giải được mình đang nghĩ gì. Chiều hôm đó, tôi muốn Bình có không gian riêng bên On, nên đã viện lý do mệt để ở nhà. Vậy là On chỉ cho tôi chỗ để thức ăn và các vật dụng trong không gian bếp, rồi nhờ tôi nấu bữa cơm chiều cho cả nhà. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra khá muộn vì bố mẹ On về trễ. Tôi định đi hâm lại thức ăn cho nóng, thì bố của On vội nói, không cần đâu, ăn luôn đi cho ngon. Dù trong lòng thấy khó hiểu, vì thức ăn nguội cả rồi lại nói ăn luôn mới ngon, nhưng tôi cũng không nói gì cả mà đành ngồi xuống. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí trầm lặng. Có vẻ như ngày hôm nay bố mẹ của On có một ngày làm việc vất vả. Họ ăn cơm vội vàng rồi nói phải đi sang nhà người bà con bàn chút công việc. Tới khuya mới về nên bọn tôi cứ từ từ dùng cơm. Nói rồi thì họ chào chúng tôi đi luôn. Tôi đang thấy băn khoăn vì hôm nay cách hành xử của họ hơi lạ. Hay là mình có làm gì khiến họ phật ý hay không? Ngược lại với tôi thì thằng quỷ kia lại tỏ ra vui sướng vì được tự do tự tại với những ý đồ đen tối mà nó đang ấp ủ. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Dùng bữa xong tôi lang thang đi bộ dưới sân nhà, còn Bình và On thì cùng nhau dọn dẹp mâm cơm và rửa bát. Đứng dưới sân trông lên, tôi thấy chúng nó ríu rít cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Thiết nghĩ, sau chuyến đi này, chắc tôi cũng nên kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, bỗng nhiên tôi thấy lòng mình chịu nặng. Gần 2 giờ sáng, tôi không thể ngủ tiếp được. Càng cố ngủ bao nhiêu thì bụng tôi càng giao lên vì đói bấy nhiêu. Tối qua vì đồ ăn đã nguội nên tôi ăn lấy lệ. Chứ kỳ thực, tôi thường có thói quen phải hâm lại cho nóng các món tôi mới ăn được. Nghĩ rồi tôi nhớ ra tối qua còn chút cơm nguội. Định bụng hỏi thằng Bình xem nó có ăn cơm rang không. Tôi nấu cả phần nó luôn mà nó đâu mất tiêu. Vậy đấy, chắc giờ này nó đang tâm sự ở phòng của Mùng On rồi. Cái thằng này liều thật. Muộn như thế này, chắc chắn bố mẹ của Mùng On cũng phải về rồi. Nhỡ đâu người ta bắt gặp thì thật không biết phải làm thế nào. Đi xuống bếp thật nhẹ nhàng, tại tôi mò mẫm tìm công tắc điện trong ánh đèn yếu ớt của chiếc điện thoại HTC, thì... tiếng gào thất thanh của con mèo quái quỷ ấy lại vang lên như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, vội vàng cúi xuống định nhặt chiếc điện thoại lên, thì... nghe như có tiếng chân người đang hối hả chạy về phía tôi. Nghĩ chắc ai đó dậy đi vệ sinh, nhưng bị tiếng gầm gừ của con mèo làm cho sợ hãi. Cầm được chiếc điện thoại trong tay, tôi vừa lấy công tắc đèn thật nhanh. Ánh đèn vừa sáng lên, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của căn nhà, tôi không thấy ai đi ra cả. Lẽ nào mình lại nghe nhầm? Thấy khó hiểu nên tôi đi tới phía cánh cửa mở ra xem có thấy ai không, thì... là thằng Quỷ Bình từ sau cánh cửa với tay lên vỗ vào vai tôi để hù tôi. Tất nhiên lần này nó đã thành công. Xin chúc mừng mày. Mày nên lấy làm vinh dự vì là người đầu tiên làm cho tao muốn rớt tim ra ngoài. Tôi nói rồi túm lấy tay nó, dùng hết sức quăng mạnh về phía trước. Trong bóng tối, cu cậu rên rỉ nằm gọn dưới chân tôi. Bỏ mặc nó nằm đó, tôi đi bật điện ra nhà chính của Mùng On. Điện sáng, cục cậu lồm ngồm bò dậy kêu. Mày làm gì mà mạnh tay thế? Lưng tao đập vào cột nhà rồi. Vừa nói, cục cậu vừa rên rỉ xoa lưng, bỏ mặc lời than vãn của nó, tôi hỏi lại. Thế mày hết chuyện làm rồi hay sao? Mà đêm hôm chạy thình thình rồi nấp sau cánh cửa trêu tao. Như được thể nó gào cái mồm lên. Mày điên à? Tao chạy... Tôi vội đưa tay ra dấu cho nó, nhỏ cái volume lại. Hiểu ý tôi, nó vội xuống tông thì thầm. Tao nấp sau cánh cửa trêu mày lúc nào? Tao với On đi chơi về, đang giòn rén lên tới đây thấy mày đi vào, định hù nhẹ mày thôi, gì mà gắt thế? Tôi nói, vâng, bố giòn rén. Bố giòn rén hay là bố định hành quân mà chân bố dẫm mạnh vậy? Nó tròn mắt lên ra vẻ rất oan ức nói. Tao đùa mày làm quái gì? Tao đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Mày hỏi mùng On xem. Nói rồi nó hất hàm về phía cánh cửa. Tôi hướng ánh mắt theo dấu hiệu của nó thì không thấy On đâu. Cũng như tôi, Bình có vẻ ngạc nhiên nên ra dấu cho tôi tắt điện nhà. Còn nó thì rón rén bước ra cửa tìm On. Sau vài câu gọi ý ới nhỏ nhẹ không thấy On đâu, nên tôi và nó bảo nhau vào giường đi ngủ. Vừa đi nó vừa thì thầm. Chắc On sợ bố mẹ dậy nên về phòng rồi. Mà này, bố mẹ On ngủ như chết thế nhỉ? Chả lẽ anh em mình đánh nhau tới sập nhà như vậy mà không biết? Tôi chưa kịp nói gì thì nó lại nói tiếp. Hay là chưa về? Sao về muộn thế nhỉ? Rồi mai có lên nương tiếp không ta? Tao mong là bố mẹ On đi tiếp. Vừa nói nó vừa nhanh chân nhảy tót lên giường, kéo chăn trùm kín mặt, quay lưng lại phía tôi chuẩn bị ngủ. Cái thằng đúng là vừa vô tâm vừa lắm mồm. Chả hiểu sao nó lại có thể là bạn của tôi, lại còn là bạn thân nữa chứ. Nhưng mà nó nói đúng. Nếu bố mẹ của On ở nhà thì không thể không dậy được, chỉ có thể là họ chưa về. Vậy tiếng chân chạy thình thịch khi nãy là của ai? Bình đã nói như vậy thì chắc chắn không phải nó rồi. Nó vốn không phải là kẻ thích đùa ra như vậy. Mà mùng On về phòng từ khi nào? Sao hai thằng chúng tôi không trông thấy? Miên man suy nghĩ rồi tôi cũng ngủ thiếp đi, mà quên mất cái tiếng mèo kêu khi nãy. Phần 2. Khu nhà mồ. Ngủ dậy, tôi đã thấy Bình và mùng On chuẩn bị đồ ăn sáng đâu vào đó chờ tôi. On nói ăn sáng nhanh, hôm nay em sẽ đưa các anh đi thung lũng Trang Go đẹp lắm. Thiên nhiên và cảnh vật ở đó như rừng nguyên sinh vậy. Nghe thấy thế tôi tỏ ra rất háo hức, quay sang nhìn Bình thì ngược lại. Trông Bình khá mệt mỏi và không hứng thú. Thế vậy tôi hỏi, mày sao thế Bình? Nó nói, nay dậy tao thấy người mệt mệt, vai gáy thì đau nhức. Nó vừa nói vừa nhăn mặt rồi đưa tay lên xoa vai. Tôi vội hỏi, vậy tí mày có đi được không? Nó trả lời, đi chứ, chả lẽ để mày một mình đi với mùng On à? Giàu chứng cho ác sao được. Nó vừa nói vừa đưa mắt đá long nhau với On, rồi quay sang tôi gượng cười tiếp. Mày có viên thuốc đau đầu không? Cho tao viên. Ăn xong rồi đi. Ăn sáng xong tôi lấy trong ba lô cho nó hai viên giảm đau. Nó uống xong rồi chúng tôi lên đường. Vừa đi bộ tới ngã ba chỗ căn nhà của phía bàn. Chưa kịp đi ngược lên thì Bình đưa tay ôm đầu đi loạng choạng. Giằng tay ra đỡ Bình khiến mùng On cũng suýt ngã. Thế vậy từ đằng sau tôi vội chạy lên đỡ Bình rồi hỏi. Mày sao thế? Nó nói, tự nhiên đi tới đây, tao choáng váng, hoa mắt quá. Tôi nói với nó, thôi không đi nữa, mà nhất định nó không chịu nghe. Nằng nặc đòi đi nên tôi cũng đành làm theo lời nó. Đi đằng sau tôi thấy mùng On tỏ ra khá lo lắng. Dù có vẻ cũng thấm mệt, nhưng On liên tục hỏi han Bình. Đi được gần 2 km đường mòn nhỏ, chúng tôi bắt đầu phải trèo qua một ngọn đồi. Tuy thấp nhưng thấy Bình như vậy tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng. Hỏi nó thì vẫn dáng vẻ vô tư kiểu bất cần. Nó tặc lưỡi. Sời, chuyện nhỏ, tao khỏe rồi, triển chiêu tiếp đi. Nó nói vậy thôi, chứ tôi lạ gì cái tính sĩ gái của nó. Vậy nên cứ leo được vài mét tôi lại dừng chân chờ hai đứa. Lên tới đỉnh đồi mùng On suýt trượt ngã. Thế vậy tôi chậm lại cùng đôi uyên ương và để On đi giữa. Chủ động phụ Bình đỡ On những đoạn khó đi khi xuống dốc. Nhờ đó mà tôi thấy thêm được ở người con gái này. Không chỉ có làn da trắng yếu ớt mà còn cả bàn tay lạnh, rất lạnh. Đi xuống chân ngọn đồi, thêm một đoạn chúng tôi tới được khu nhà mồ. Đây là nơi chôn cất những người đã mất trong bàn. Rõ ràng nãy giờ chúng tôi đi bộ cũng khoảng 2 km. Trông đứa nào cũng toát mồ hôi hột. Ấy vậy mà tôi lại thấy rùng mình khi có một cơn gió nhẹ thổi tới. Mùng On thì tỏ ra sợ hãi, luôn miệng giục chúng tôi bước nhanh chân lên. Con gái sợ đã đành. Đằng này thì Bình cũng làm tôi bất ngờ khi nó tỏ ra nghiêm túc giục tôi. Chưa bao giờ nó như vậy cả. tôi bắt đầu thấy ớn lạnh khi chúng nó đi lên đằng trước, bỏ lại tôi một mình đằng sau với quang cảnh điều tàn tới rợn người ở đây. Khu nhà mồ này rộng thênh thang, ở giữa là một lối mòn nhỏ mà chúng tôi đang đi. Hai bên là những ngôi mộ được chôn nghiêng ngả sát mép đường, cũ có, mới có, đủ cờ hoa võng lọng. Thêm một lần nữa, tôi thấy phong tục chôn cất của người Lào cũng có nét giống với người Thái ở Việt Nam. Họ cũng dựng những căn nhà sàn nho nhỏ cho người đã khuất. Điều đáng sợ hơn là những ngôi mộ mới được chôn. Ai đó vừa đến thắp hương, khiến khói bay nghi ngút, quyện lẫn vào làn sương sớm mờ ảo. Phảng phất bay trong không gian tĩnh lặng ở nơi này, nhưng thứ đó càng khiến cho khung cảnh khu nhà mồ thêm phần u ám. Không cần nói, chắc hẳn các bạn cũng đoán được tôi chuẩn bị làm thứ gì rồi. Đúng vậy, còn gì đúng đắn hơn lúc này là nên co giò đuổi theo chúng nó. Đứng lại đây để ngắm cái gì? Nhưng cha mẹ ơi, tôi vừa chạy được vài mét thì... Thứ âm thanh đáng sợ đó vang lên ngay đằng sau tôi. Như có ai đó vừa đeo hàng chục cân sắt vào chân, tôi không thể nhúc nhích được nữa. Theo phản xạ tự nhiên, tôi xoay người lại đằng sau để nhìn. Rõ ràng thứ âm thanh đó phát ra ở bên trái, sao tôi không thấy? Tôi từ từ quay sang bên trái thì trông thấy một cây đa rất to ở phía xa. Tính theo vòng tay của người lớn, bốn người ôm không hết. Sừng sững đứng đó có khi hàng trăm năm rồi. Kỳ lạ hơn, dưới gốc đa lại không có bất kỳ ngôi mộ nào, xung quanh cũng không có. Lấy hết sự can đảm, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Từ từ mở mắt rồi bước thật chậm lại gần. Dưới chân tôi là những ngôi mộ, cỏ mọc tùm, nằm chen chúc nhau không hàng lối. Thiết nghĩ, mình không nên đi quá xa đường mòn, nên tôi dừng lại quan sát. Lúc này hiện ra trước mắt tôi là ba chiếc chum đá sần sùi. Phần chân đế của chum bị lún sâu dưới đất mà nó vẫn cao hơn tôi đến cả mét. Cái nào cũng nghiêng ngả, nhưng miệng chum vẫn hướng lên trên. Căng mắt ra để nhìn kỹ hơn, càng thấy ba cái chum đá này không bình thường. Thiết nghĩ mình không nên dây dưa ở đây nữa, nên tôi định đi ra. Chưa kịp quay lưng lại thì vụt một cái, từ trên cành đa một bóng đen bay xuống, ngồi chễm chệ trên vành chum đá. Phong thái ung dung quay lưng lại phía tôi là một con mèo đen, đang liếm láp tay chân. Tôi vừa bước thêm một bước, đột nhiên nó quay lại trừng mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt đen huyền bí thật đáng sợ. Chưa kịp định thần thì nó nhảy thẳng xuống miệng chiếc chum thứ hai. Trước mắt cái, nó đã lao lên ngồi trên vách chiếc chum thứ ba. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, nó đã phóng mình trở lại cành đa mất hút. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vài giây đồng hồ. Quá kinh sợ, tôi quay lưng cắm đầu chạy về phía lối mòn khi nãy. Nhưng không, như có lực đẩy vô hình, ai đó đã xô tôi ngã cắm đầu xuống một ngôi mộ mới chôn. Lồm ngồm bò dậy trong đau đớn, tôi lại bị cộc đầu vào sàn ngôi mộ đó một lần nữa. Điều này khiến tôi phải xoa gáy rồi ngước thẳng lên. Vô tình tôi trông thấy dưới gầm sàn là một tấm bia đá nhỏ, có in hình ai đó khiến tôi ngờ ngợ. Bình, chính nó. Như một trò đùa ma quỷ hay thế lực tâm linh tà ác nào đó, tôi không rõ nữa. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Bởi trong thoáng chốc, hình ảnh mờ ảo của Bình không còn nữa, thay vào đó lại là Mùng On đang mỉm cười. Sốc, sợ hãi, tất cả những từ ngữ đó cũng không thể lột tả hết được cảm xúc của tôi lúc này. Rõ ràng tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi chạy thục mạng, hoảng loạn tới tột cùng, luôn mồm niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong vô thức. Bây giờ tôi chỉ ước mình đừng tham dự chuyến đi này. Nếu có, nhất định tôi sẽ nghe lời mẹ tôi là quay về từ Mường Trà. Hay chỉ ít là đeo tấm bùa hộ mệnh mà bà xin cho. Giờ đây, tôi đã nhận ra tất cả những điều kỳ quái xảy ra ở nhà Mùng On là có nguyên do. Lần này tôi tin mình đã gặp ma rồi. Đang loay hoay, không biết nên đi hướng nào thì tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên tôi. Cường! Cường ơi! Rồi lại Cường ơi! Tiếng gọi rất dài. Không phải chỉ một mà nghe như hai người đang gọi tôi. Vẫn còn run sợ, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi bắt đầu thở dốc và thấy hoa mắt. Trong đầu định bỏ chạy theo hướng ngược lại với tiếng gọi, nhưng không được. Đầu gối tôi trùng xuống, tim loạn nhịp thở gấp. Tôi biết đây là biểu hiện sắp ngất xỉu. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhắm mắt hít thở đều. Tự phủ phải thật bình tĩnh. Bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy. Tôi khao khát được sống hơn bao giờ hết. Nhịp thở ổn định, tay chân tôi bớt run rẩy hơn. Tôi cũng cảm nhận được nhịp tim đang bình thường trở lại. Nhưng không, là ai? Ai đang chạy lại phía tôi? Hơn nữa, lại không chỉ có một người. Mọi nỗ lực nãy giờ dường như tiêu tan hết. Mặt tôi biến sắc. Không được. Bình tĩnh đi Cường. Đó là Bình thôi mà. Chắc nó tìm mình thôi. Nãy giờ mình đi lạc, chắc nó tìm mình. Đúng rồi, Đúng tiếng của nó đang gọi mình. Đúng bóng dáng nó kia rồi. Nó quay lại đây tìm, chắc nó lo lắng cho mình lắm. Không lẫn vào đâu được. Đúng nó rồi. Nhưng tấm bia đá có in hình nó là thế nào? Đang rối ren trong mớ bỏng bong của tâm trí thì thằng điên kia, làm cái đéo gì ở đây thế? Ngáo à? Đúng rồi, đúng là bạn tôi rồi. Chỉ có nó mới nói được như thế với tôi thôi. Những lời cặp cằn khó nghe, nhưng giờ đây lại là liều thuốc an thần tốt nhất đối với tôi. Lúc này Mùng On cũng đi tới. Cô nàng tỏ ra mệt mỏi vì chạy theo Bình. Nhưng không, hình như có gì đó không đúng. Mơ hồ lắm. Tôi thấy tấm hình mờ ảo đó là của Bình hay Mùng On. Chắc chắn chỉ là một trong hai, chứ không thể là ai khác. Rốt cuộc là ai? Tôi thực sự rối bời, liên tục thở hắt ra. Đứng ngây người ra nhìn nó, rồi lại quay sang Mùng On, rồi lại nhìn nó. Đưa tay lên vuốt má nó, rồi lại tự nhéo tay mình. Tôi muốn biết nó có hơi ấm không. Tôi cũng muốn biết mình tỉnh hay là mơ. Thấy tôi như vậy, nó hạ giọng. Này, đừng nói với tao là mày cũng... Bình tỏ ra sợ hãi, ngập ngừng không chịu nói hết câu, khiến cho tôi rối càng thêm rối. Mày vừa thấy cái gì à? Giọng tôi run lên, nắm chặt tay Mùng On, nó tỏ ra sợ hãi rồi gật đầu. Vậy là không chỉ riêng tôi, cả Bình và Mùng On cũng vừa trải qua chuyện gì đó đáng sợ. Ba đứa nhìn nhau, không ai bảo ai kéo nhau bỏ chạy theo hướng vừa đến. Phần 3. Đổ máu. Chạy tới chân ngọn đồi nhỏ, đứa nào cũng mệt bở hơi tai, nên On ra dấu hiệu nghỉ chân. Biết không thể đi tiếp, tôi chỉ vào một cái gốc cây lớn gần đó vậy hai đứa vào. Bình vừa tới tôi liền hỏi. Nói tao nghe mày gặp chuyện gì? Thở hổn hển nó nói. Mày để tao thở đã. Biết chưa thể hỏi được gì từ nó. Nhìn sang Mùng On, sắc mặt cô nàng tái mét nên tôi cũng đành hỏi. Quan sát thấy trời sắp đổ mưa, tôi giục chúng nó đi tiếp. Trèo được lưng chừng ngọn đồi thì mây đen ùn ùn kéo tới. Cả bọn cố gắng đi nhanh hơn nhưng vẫn không kịp. Về tới gần nhà thờ Phí Bản, người tôi run lên vì ướt lạnh. Chạy cách khoảng mấy chục mét, tôi gọi với lại với chúng nó. Vào đây đợi tạnh mưa rồi về nhé. Bình xua tay và nói điều gì đó. Tưởng đồng ý nên tôi chạy vào gầm sàn đứng chờ. Chưa kịp định thần, hai đứa nó chạy tới tỏ ra hoảng hốt. Không, đừng vào đó. Thở không ra hơi, Mùng On nói với lên. Về nhà em đi anh, không ở đó được đâu. Thấy cả hai đứa đều như vậy, làm theo lời chúng nó mà lòng tôi bất an, nhưng cũng rất tò mò. Về tới nhà Mùng On, trời đã quá trưa mà mưa vẫn không ngớt. Ai nấy đều vội đi thay đồ, xong gọi nhau ra bàn để nói chuyện. Tôi và Bình ngồi đợi được khoảng 5 phút, vẫn chưa thấy On ra nên Bình sốt ruột giục. On ơi, nhanh nhanh ra đây đi. Không thấy tiếng Mùng On trả lời, Bình lại cất tiếng gọi. On, On ơi. Lúc này thì On mới cất tiếng trả lời. Em ra ngay đây. Tiếng của Mùng On khẽ phát ra, sau vách ngăn giáp với căn phòng thờ nhỏ bé. Kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng hối hả. Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện, kể từ khi tới đây. Từ tiếng cười man rợ trong mơ, cho tới bàn tay đầy máu ở căn phòng thờ ma quái đó. Nghe tới đây thấy lạnh sống lưng, nhắm mắt lại tôi lắc đầu thật mạnh, hòng quên đi mọi chuyện. Nhưng quên làm sao được, khi mọi thứ vẫn đang hiện hữu trước mắt tôi. Tiếng bước chân của On ngày càng lại gần hơn khiến tôi có cảm giác hoang mang và lo sợ. Làm sao đây khi mọi thứ xảy ra ở khu nhà mồ đang ùa về trong đầu tôi? Có lẽ thứ cảm xúc khó kiểm soát nhất của con người ngoài tức giận ra còn là nỗi sợ hãi. Bởi vậy nên khi nhớ lại chuyện bị ngã rúc đầu vào nấm mồ mây chôn, người tôi lại run lên. Lúc này thì On đang tiến lại gần, mặc trên mình trang phục truyền thống của con gái Lào. Điều bộ khoan thai, mái tóc dài chạm tới gót chân buông xõa, cúi đầu tiến về phía chúng tôi như một con ma không có mặt. Đúng rồi, tôi vuột miệng khẽ nói. Mọi động thái của tôi nãy giờ Bình đều trông thấy. Nó hỏi, đúng cái gì? Lúc này thì Mùng On đứng trước mặt, im lặng một hồi tôi nói tiếp. Đúng rồi Bình ạ. Vừa nói tôi vừa từ từ đứng dậy. Đúng cái gì? Nói nhanh đi, Bình giục tôi. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi sắp xếp lại mọi chuyện rồi nói với Bình. Mày còn nhớ không? Ngày đêm đầu tiên khi tới đây, tao đã bị đánh thức bởi tiếng cười man rợ đó. Rồi nghe thấy tiếng mèo gào hét, bàn tay đầy máu vẫy chào tao. Tất cả những thứ đó tao đã thấy và kể cho mày. Lúc đó mày nói tao mệt nên là ngủ mơ. Nhưng giờ đây, có còn là mơ nữa không Bình? Mày có biết khi nãy, ở khu nhà mồ, tao đã trải qua chuyện gì không? Kinh khủng lắm Bình ạ. Giờ thấy Mùng On trong bộ dạng này, có lẽ tao đoán đúng. Đang ngồi nghe tôi nói, đứng phắt dậy mình hỏi. Mày trải qua chuyện gì? Sao lại liên quan đến cả On? Nói đi. Nhau mắt lại, tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, từ từ thở nhẹ ra. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu kể lại sự việc xảy ra ở khu nhà mồ. Vừa kể, tôi vừa cố gắng kìm nén sự sợ hãi để quan sát chúng nó, đặc biệt là mùng On. Một phần để cảnh giác, phần cũng vì đôi lúc tôi nghi ngờ chính đáp án của mình. Nghe tôi kể, hai đứa chúng nó mắt chữ A, mồm chữ O, có lúc ôm chặt nhau trong sợ hãi. Khi tôi kể tới chuyện bị ngã vào nấm mồ mê chôn, trông thấy hình mình và mùng On ở tấm bia mộ, On sợ hãi hét lên. Tiếng hét còn chưa dứt, On xô bình ra ngã rúi rụi. Bị đẩy bất ngờ, bình mất đà ngã đập đầu vào cột nhà kêu bốp một tiếng. Tỏ ra đau đớn, bình quằn quại lăn lộn mấy vòng dưới sàn nhà. Thấy bạn ngã đau, tôi liền dừng câu chuyện chạy lại đỡ. Nghĩ On chỉ giả vờ để lừa chúng tôi. Lấy hết lòng dũng cảm, tôi trợn mắt lườm On. Bối rối, không nói được câu nào, On định tiến lại để đỡ bình thì tôi quát. Đừng yên đó. Vừa đứng dậy, vừa rên rỉ xoa cái đầu trong đau đớn, bình nói. Em làm cái gì thế? Định giết anh à? Tiếp lời bình tôi nói. Tao nghĩ đúng vậy đấy. Bình đáp trả. Mày nói vậy là sao? Im lặng trong giây lát, từ từ đưa tay lên chỉ thẳng mặt On tôi nói. Cô không phải là người. Cô là ma. Thấy tôi nói như vậy, mùng On tỏ ra lo lắng quay sang nhìn bình. Sợ hãi, bình thụt lùi mấy bước hỏi tôi. Mày đùa tao đây à? Dựa vào đâu mày nói như vậy? Tôi chưa kịp nói gì, On lặng lẽ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đen huyền bí khiến tôi sợ hãi, nhưng cái cách nhìn tôi của On lúc bấy giờ trông thật đáng thương. Ánh mắt đó như muốn hét lên. Sao anh lại nói em như vậy? Trong phút chốc, mùng On càng khiến tôi nghi ngờ về những điều mình vừa nói ra. Cả ba đứa im lặng, người cúi gằm mặt xuống sàn nhà, kẻ tỏ ra thất vọng. Không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Mây đen mù mịt khiến căn phòng thêm phần tối tăm u ám. Bất ngờ On bật khóc. Em không biết vì sao anh Cường nói em như vậy. Nhưng còn Bình, anh nói gì đi? Ngước mặt lên nhìn On, Bình tỏ ra bối rối, rồi lại quay sang nhìn tôi. Thấy chúng tôi như vậy, On nói tiếp. Các anh có bị làm sao không? Có con ma nào đứng giữa ban ngày đi chơi với bọn anh được hả? Trong tình cảnh lúc bấy giờ, dường như những lời giải thích của On càng khiến chúng tôi thêm hoang mang. On gắt lên với Bình. Anh Bình, anh không tin em à? Thấy Bình im lặng, On tỏ ra ấm ức, gạt nước mắt chạy lại gần bàn uống nước, lôi dưới gầm bàn lên một con dao hoa quả, đầu nhọn hoắt. Hành động bất ngờ đó của On khiến chúng tôi sợ hãi lùi lại tránh. Điều này khiến On càng thêm mất bình tĩnh, nói với chúng tôi. Các anh làm gì vậy? Tại sao phải trốn tránh em? Dừng nước mắt, On nói tiếp. Được rồi, nếu các anh không tin em sẽ chứng minh cho các anh thấy. Tôi và Bình nhìn nhau, vẫn chưa hiểu On định làm gì. Bình lo lắng nói với On. Em cứ bình tĩnh, bỏ con dao xuống đi, đừng làm bọn anh sợ. Câu nói đó của Bình chỉ khiến On thêm kích động. On tỏ rõ sự thất vọng nói với Bình. Em cứ nghĩ là anh yêu em lắm, nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Vì anh, em đã... Chưa dứt câu, On mím chặt môi, nhanh như chớp đưa dao lên cứa vào tay. Máu chảy ra từng giọt, lăn qua lưỡi dao xuống mũi nhọn, thi nhau nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi và Bình hoảng sợ. Chưa kịp định thần, On nghiến răng nói. Sao? Ma có máu không? Màu gì? Máu em đỏ, em không phải là ma. Nói tới đây, Bình lao đến giật con dao trong tay của On, ném ra góc nhà. Còn tôi chạy vào ba lô lấy túi đồ y tế, đem ra băng bó cho On. Cũng may vết thương không sâu, chỉ cần sơ cứu là cầm được máu. Lúc này không chỉ ân hận, tôi còn thấy có lỗi với mùng On rất nhiều. On, cho anh xin lỗi, thực sự là anh dối quá. Nhìn On và Bình mà lòng tôi rối ren. Lúc đó tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Sau một hồi im lặng, thấy Bình và On nắm tay nhau ngồi trên ghế. Tôi thở dài định nói với Bình. Đúng lúc đó nó cũng nhìn về phía tôi định bắt chuyện. Chúng tôi ậm ừ nhường nhau. Thế vậy tôi để Bình nói trước. Bình nói. Thôi, hôm nay tất cả bọn mình đều trải qua những chuyện kinh khủng. Ai cũng sợ nên mất bình tĩnh. On đừng giận anh với thằng Cường. Cho bọn anh xin lỗi nhé. Bình vừa nói xong tôi tiếp lời. On đừng giận nữa. Kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra với hai người đi. Vẻ mặt đầy sợ hãi, On nhìn lên Bình ngập ngừng. Anh Bình kể đi. Em... Với tay rót đầy cốc nước, Bình uống cạn trong một hơi rồi thở mạnh ra. Vừa đặt cốc xuống bàn, Bình liền mở đầu câu chuyện. Lúc bọn tao vừa đi lên trước mày ở khu nhà mồ, rõ ràng vì sợ nên chủ động đi chậm cách mày khoảng vài mét thôi. Vừa đi tao vừa nói chuyện với On cho đỡ sợ, mà chả hiểu mày biến mất từ lúc nào. Định quay lại tìm thì tiếng mày giục bọn tao lại vang lên ở phía trước. Bình ơi, tao ở đây. Ban đầu tao với mùng On nghĩ mày cố tình chạy tắt để trêu bọn tao, nên hai đứa càng đi nhanh theo tiếng gọi. Càng đi tiếng gọi càng xa dần. Thấy mày như vậy nên tao nói với lên bảo mày dừng lại kẻo bị lạc. Mày không trả lời mà vẫn gọi. Bình ơi, tao ở đây. Đi thêm tới đoạn rẽ, vẫn chẳng thấy mày đâu ngoài tiếng gọi. Lúc này mùng On hỏi tao. Mày có hay đùa kiểu này không? Tao biết mày bạo gan, không sợ mấy chỗ này. Nhưng đùa kiểu này thì chưa bao giờ. Tao nói vậy xong mặt On tái mét, bảo người đằng trước không phải mày. Ban đầu tao chưa nghĩ ra, nhưng khi On hỏi đến tao cũng chột dạ. Vậy nên tao nghĩ ra một mẹo để thử. Cường ơi, mày đi nhầm đường rồi. Tao giả vờ nói với lên như vậy xem sao, thì im phăng phắc, không một lời hồi đáp, không một âm thanh. Cố ý nói to thêm lần nữa, tao bảo. Không quay lại thì thôi nhá, bọn tao đi trước, lạc đường kệ cha mày đấy. Là một người hay chỉ thề, nên những câu cửa miệng tục tiễu của mình tôi cũng không lấy làm lạ. Đã nhiều lần tôi góp ý để nó sửa, nhưng chỉ là nước đổ lá khoai mà thôi. Thằng này chắc có đi đầu thai cũng không hết được tật xấu. Nghĩ vậy nên tôi mặc kệ, cho nó nói tiếp. Bình thường khi tao chửi thì mày quay lại phản ứng ngay. Đằng này thì mày đã không biết đường, lại còn không nói gì. Vẫn nhẹ nhàng gọi tao. Bình ơi, tao ở đây. Lúc bấy giờ, nghe kỵ mới thấy cái cách mày gọi lạ lắm, kiểu như là muốn dụ bọn tao đi theo. Tiếng gọi trong trèo, âm thanh ngân vang mờ ảo như từ cõi u minh vọng về. Càng lắng nghe càng bị cuốn vào tiếng gọi. Đã không ít lần, tao như bị thôi miên, cứ bước theo trong vô thức. Mà On còn nói, tiếng gọi của mày phát ra đúng hướng nhé, y như là mày biết đường từ trước rồi. Tao với On thấy có chuyện không ổn, hai đứa bảo nhau quay lại xem mày phản ứng thế nào, thì On bị nhập. Nghe tới đây tôi há hốc mồm, tròn mắt lên hỏi dồn dập Bình. Cái gì? Ai bị nhập? Mày hay On bị nhập? Mà ai nhập? Ngồi đần mặt ra, rồi Bình nói lớn lên. On, mùng On bị phí bản nhập. Hả? Không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhìn sang On tỏ ra kinh ngạc, rồi tôi nhắc lại lời nó. Phí bản á? Phí bản này nhập On á? Thu mình On nép vào lòng của Bình, ôm chặt On hơn. Bình lặng lẽ gật đầu kể tiếp. Hai đứa vừa quay lưng lại thì On dùng mình. Tưởng bị lạnh, tao định hỏi thì On cười khanh khạch. Đến bây giờ tao vẫn còn ám ảnh bởi tiếng cười man dợ đó. Hỏi chuyện thì On chả nói, chỉ cười thôi. Đang cuống lên chưa biết phải làm thế nào, On ngồi bệt xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt của tao chỉ rủa xối xả. On chửi bằng thứ tiếng tao không hiểu, nên tao không biết mình đã làm gì. Trong đầu tao khi đó nghĩ On bị ma nhập, cứ lại gần thì On tát vào mặt tao nổ bông bốp. Xong họ lại để mấy ký tự lạ trên mặt đất, rồi bỏ đi. On tỉnh lại như người mất hồn, cứ mơ mơ màng màng. Mà không đúng, On lúc đó giống người ngái ngủ hơn. Khi ấy tao cũng hoảng và rối lắm. Đại loại mùng On lúc tỉnh dậy, phải mất mấy phút mới bình thường lại được. Xong rồi tao chỉ mấy ký tự đó cho On. Nhìn mấy ký tự đó, On sợ khóc nấc lên, giục tao chạy. Trong lúc bỏ chạy, tao gặng hỏi được On về những ký tự đó, thì biết là phí bản nhập vào On, nói bọn tao xúc phạm tới họ, nên... Bình ngập ngừng quay đi không muốn nói tiếp. Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi sợ của Bình lúc này. Chờ nó bình tâm hơn, tôi mới nói. Bọn mình có làm gì đâu mà phí bản nói xúc phạm. Chưa hết câu, Bình ngắt lời tôi. Không phải mày, là bọn tao. Bọn mày? Tôi ngạc nhiên. Đúng, là tao với On. Bình khẳng định. Thế tôi không hiểu, Bình giải thích. Ngay đêm đầu tiên tới đây, ăn cơm xong mày mệt, lên giường nằm ngủ. Thấy còn sớm nên tao với mùng On đi dạo. Tới nhà phí bản, On rủ tao mai dậy sớm đến đây cùng quét dọn. Tao hỏi On có mang chìa khóa không thì làm luôn, mai đỡ phải dậy sớm. Vì On có mang nên bọn tao vào dọn. Trong lúc dọn, do không kiềm chế được cảm xúc nên bọn tao đã... Kể từ đây nó ấp úng, mùng On cúi gằm mặt, vẻ thẹn thùng xấu hổ. Tôi sực nhớ lại cái nháy mắt và nụ cười tinh quái buổi sáng hôm đó của Bình. Không cần nói tiếp, tôi cũng đoán được chúng nó đã làm gì cùng nhau vào đêm hôm đó. Quá bực mình, tôi chỉ tay thẳng vào mặt trách mắng nó. Mày, mày đúng thật gan to bằng trời. Không chuyện gì mày không dám làm, nơi tôn nghiêm của người ta như thế, mà hai đứa chúng mày... ức chế không thể nói tiếp, tôi chốt hạ nó bằng một câu. Mày đúng là thằng mặt dày. Sau mấy giây im lặng, nhìn Bình bằng ánh mắt bất lực, tôi quay sang mùng On. Lúc này cô nàng tỏ vẻ thẹn thùng, mặt đỏ ửng lên rồi cúi nhìn xuống sàn nhà. Tôi không biết là mình có nên trách On hay không nữa, bởi thằng Bình nó ngông cuồng không hiểu chuyện thì đã đành. Nhưng mùng On là người trong bàn, đáng ra hơn ai hết, On phải cương quyết để bảo vệ sự tôn nghiêm của căn nhà đó. Đằng này sự tôn nghiêm đó lại bị đánh mất bởi chính tay On. Nhưng xét cho cùng cũng không thể trách On được. Là On hay cô gái khác, kết quả có lẽ cũng sẽ như nhau. Bình là một đứa tinh quái, nó luôn biết dùng những lời lẽ ngon ngọt để mê hoặc những cô gái như On. Khi đã thích ai, nó sẽ làm mọi cách để chinh phục người đó, giống như đi săn vậy. Bình luôn biết đâu là thời điểm tốt nhất để bắn hạ con mồi. Nghĩ vậy nên tôi chịu hỏi On. Là bọn em gây chuyện ở nhà thờ phí bản, chứ anh có làm gì đâu, sao lại liên quan tới anh? Sau giây lát suy tư, On nói với tôi. Anh Cường thử kể lại cho em nghe, thật chi tiết và cẩn thận. Xem từ những ngày đầu anh tới đây, cho tới chuyện khu nhà mồ xem nào. Thở dài ngao ngán, tôi kể lại từng tận sự việc cho mùng On nghe. Đến chỗ chùm đá cổ, sợ On phản ứng mạnh như khi nãy nên tôi dừng lại. Nói tới đây cũng là lúc mùng On cắt lời tôi. Đúng rồi, em hiểu rồi. Vậy thì có lẽ là hai chuyện khác nhau các anh ơi. Anh Cường bị các hồn ma trong chùm đá cổ trêu rồi. Thấy tôi và mình không hiểu nên mùng On giải thích thêm. Từ xa xưa, người Lào có phong tục chôn cất người chết vào trong chùm đá. Phong tục đó có từ hàng trăm năm trước rồi. Ba chiếc chùm đá cổ mà anh Cường thấy chính là những người đầu tiên lập nên bản này. Không những chưa hại ai bao giờ, ngược lại họ còn luôn báo mộng về những tai họa cho bà con trong bản. Lẽ nào chuyện của bọn em khiến họ tức giận? Nếu đây là sự thật thì em gây ra chuyện lớn rồi. Em nghe người già trong bản nói chuyện, những hồn ma cổ xưa đó thiêng lắm. Nói rồi On im lặng trong lo sợ, còn tôi và Bình lòng giấu như tơ vò. Một lúc sau, trông ra ngoài trời còn phẳng phất mưa. Xem đồng hồ thấy cũng đã muộn, tôi nói với Bình và On. Thôi, cũng muộn rồi, giờ đi nấu cơm ăn. Ngày mai anh với Bình về sớm, còn mọi chuyện để sau này tính. Thấy tôi quyết định đột ngột, không bàn bạc gì, nên Bình sửng sốt nói. Gấp thế sao? Hay cứ để theo kế hoạch ngày kia hãng về? Bình nói như vậy khiến tôi rất bực, chứng tỏ những gì vừa trải qua chưa đủ khiến nó sợ. Kể với Miu cái gì? Mày chưa sợ, chứ tao sợ và mệt mỏi lắm rồi. Với tao như vậy là quá đủ, không bàn nhiều, sáng mai về. Tôi tỏ ra cương quyết, nên Bình không nói gì. Cả bọn vừa đứng dậy thì Bình loạng choạng, ông đầu kêu đau dữ dội. Tôi và On bảo nhau đỡ Bình vào giường nằm, thì Bình hét lớn lên, nằm xuống sàn nhà lăn lộn mấy vòng. Đang quỳnh quáng không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này bố mẹ của On về. Nhanh như sóc, bố mẹ mùng On lao đến giúp. Chú ấy bảo tôi giữ chặt hai chân của Bình, rồi kêu hai mẹ con mùng On giữ hai tay. Chú ấy làm các động tác bấm huyệt. Bình từ từ thả lỏng cơ thể rồi liệm đi. Chú ấy bế phúc Bình đặt lên giường, kéo chăn đắp ngang bụng cho Bình, rồi vẫy tay nói tất cả đi ra cho nó ngủ. Sự xuất hiện của chú ấy khiến cho mọi việc trở nên đơn giản như được tập luyện từ trước. Chính điều này khiến tôi thấy băn khoăn. Là do chú ấy xuất hiện quá đúng lúc, hay là do tôi quá đa nghi? Nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra ở đây, tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn. Đang miên man suy nghĩ, tôi giật bắn người vì bị ai đó vỗ vào vai. Quay ngoắt lại là bố của On đang mỉm cười. Chú ấy chỉ tay vào bàn rồi mời tôi ra uống nước. Vừa ngồi xuống bàn, chú ấy trấn an tôi và mọi người. Cứ yên tâm, chú vừa bấm mấy huyệt an thần giúp Bình. Nó ngủ một lúc sẽ tỉnh dậy thôi. Sau một vài câu xạ giao, hỏi tôi về mấy ngày ở đây như thế nào, thì chú ấy hỏi tiếp về chuyện vừa rồi của Bình. Tất nhiên câu trả lời Bình là một người hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiểu sử bệnh tật gì. Nghe xong chú ấy gật gù và nói nên đưa Bình đi khám bác sĩ sớm. Tôi cũng nói về việc ngày mai hai thằng sẽ về, nên nhân đó tôi gửi lời cảm ơn tới cô chú ấy luôn. Bố On nghe xong mỉm cười rồi nói tôi ngồi chơi, để chú đi chuẩn bị món đặc sản thiết đãi tôi với Bình. Nói rồi chú ấy đứng dậy đi xuống nhà luôn. Mệt mỏi sau những gì vừa trải qua, tôi ngồi dựa mình vào lưng ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bố gọi tôi. Cường, dậy đi. Tiếng gọi nghe rõ bên tai, mà sao tôi không thể mở mắt. Rõ ràng bố tôi mất lâu rồi cơ mà. Tiếng bố tôi gọi, mỗi lúc một rõ hơn. Cường, dậy đi. Cường. Bừng tỉnh dậy, tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy ai nên tôi thở dài. Thiết nghĩ, kể từ ngày cha tôi mất, đây là lần đầu tôi mơ thấy ông. Chút bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Tôi tiến lại giường gọi Bình dậy. Nằm cuộn tròn trong chăn, anh chàng ngáy o o ngon giấc, gọi mãi mới chịu dậy. Trông nó còn đang ngáy ngủ. Tôi đi ra ngoài định hít thở chút không khí. Vừa đặt hai tay lên ban công của căn nhà, chưa kịp nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành, thì cảnh tượng hãi hùng dưới nhà đang chiếu vào mắt tôi. Thật không thể tin nổi, bố của On đang gỡ từng đoạn ruột dài loằng ngoằng xếp vào chậu nước. Mẹ mùng On đang ngồi xổm bên bể nước, vội vã rửa đôi tay dính đầy máu. Trước những cảnh tượng kinh dị đó, tôi như bị đứng hình, không thể thốt nên lời. Âm thanh đó là gì? Phát ra từ đâu? Tôi cố gắng trấn tĩnh, tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh kỳ lạ đó, thì mùng On. Trời ơi, On ở ngay dưới chân tôi. Trong ánh đèn vàng yếu ớt nhập nhèm, trên tay cô ta đang cầm con dao bầu sắc lẹm, nhanh thoăn thoắt cái gì đó trên thớt. Cố gắng nhau mắt để nhìn rõ hơn, tôi thấy nó là thứ rất quen thuộc, thứ mà thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy ở đâu đó. Gần đây, tôi có mua một hộp thuốc uống cho bớt nóng trong. Trên vỏ thuốc có in hình thứ mà cô ta đang thái. Đúng rồi, đó chính là gan người. Phần cuối, vĩnh biệt. Bây giờ mới vỡ lẽ thì có quá muộn. Nhận ra câu chuyện mà On từng kể với tôi và Bình, chuyện về một loài ma rừng chuyên đi ăn nội tạng người. Đúng vậy, phí con coi. Gia đình mùng On chính là loài ma đó. Tôi bắt đầu tưởng tượng về những điều hãi hùng sắp đến với mình. Cả tôi và Bình sẽ không ai có thể thoát khỏi bàn tay của chúng. Giống như những bộ phim kinh dị, chúng tôi sẽ bị moi gan lóc ruột và ăn ngông nghiến. Nghĩ tới đây tôi sắp không nhịn được nữa, lấy hai tay bịt mồm chặt để không bị nôn. Lùi lại thật nhẹ nhàng, thì bụp, từ đằng sau đi tới vỗ vào vai tôi. Là thằng khỉ Bình, nó làm tim tôi muốn rớt ra ngoài. Cái thứ ôn thần này thật khéo xuất hiện. Lúc này, chỉ cần nó đeo một chiếc mặt hóa trang mà người ta hay bán trong lễ hội Halloween thì 100% là tôi sẽ xỉu. Mặt còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, mồm nó bô bô lên với tôi. Mày làm gì mà lén lút như ăn trộm thế? Trời đất thiên địa ơi, đại họa đến nơi rồi, nó còn ung dung như thế. Vội vàng lấy tay bịt mồm nó lại, tôi khẽ thì thầm. Cả nhà mùng On là phí con coi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó vẫn oang oang nói lớn. Coi gì? Nói to. Tôi vội bịt chặt mồm nó, không cho nó nói hết câu tránh bị lộ. Tỏ vẻ nguy hiểm, tôi thì thầm. Mày bé bé cái mồm thôi, chết cả lút bây giờ. Bình tĩnh nghe tao nói. Cả nhà mùng On là phí con coi. Tôi nói như vậy, cứ ngỡ nó hiểu ra vấn đề ngay. Nhưng đầu của thằng này chứa toàn đất. Tất cả những gì On từng nói với tôi và nó, ở nhà thờ phí bàn, nó đâu để tâm, quên hết rồi. Kéo nó vào trong nhà, tôi giải thích ngắn gọn lại với nó, rồi kêu nó lấy ba lô tìm cách chuồn khỏi đây. Tỏ ra nghi ngờ, Bình nói. Mày học Tào Tháo từ bao giờ thế? Chuyện xảy ra chiều nay chưa đủ à? Nhỡ đâu đây là món ăn thì sao? Bố của On chả bảo đây là đặc sản còn gì nữa. Ra sức thuyết phục, tôi giải thích. Đặc sản, nội tạng là đặc sản của phí con coi còn gì. Ruột gan người mới tanh và gây như thế, chứ nhà tao bán thịt lợn đây, ruột gan lợn mùi không như thế đâu. Nãy ở trên ban công, tao suýt chút nữa là Liverpool rồi. Tóm lại, mày té không? Đúng với cái tên, nó tỏ ra bình tĩnh đến kinh ngạc. Suy nghĩ mấy giây, rồi nó nhẹ nhàng bảo tôi. Thôi, mày cứ bình tĩnh, tao biết mấy hôm nay mày mệt mỏi, tao cũng vậy, nhưng hôm nay On đã chứng minh rồi, mày quên à? Nhắc lại chuyện On cắt tay chảy máu, nó làm tôi chột dạ. Chưa biết phải làm sao, thì Bình nói tiếp. Hay bây giờ thế này, tao sẽ đi xuống nhà xem thế nào. Nếu có biến, mày lao xuống ứng cứu nhé. Nghe nó nói vậy, tôi liền bảo. Không, để tao đi cùng, chứ có chuyện gì cứu sao mà kịp. Nói rồi tôi đi ra chỗ bàn uống nước, tìm con dao gọt hoa quả lúc chiều mà không thấy. Luống cuống không biết phải làm thế nào, tôi vơ đại cái đèn pin ở ngay đó, rồi rón rén bước sau lưng thằng Bình. Vừa đi tôi vừa nghĩ, rõ ràng mùng On chảy máu, máu tươi hẳn hoi, sao có thể là ma được, hay là bố mẹ của On? Thôi đúng rồi, hai người bọn họ lúc ẩn lúc hiện, lại luôn xuất hiện buổi tối, chẳng bao giờ mình gặp họ ngủ ở nhà, luôn biến mất lúc mình thức dậy. Nghĩ tới đây lòng tôi rối bời. Đúng lúc này tiếng của mẹ mùng On cất lên. Các cháu dậy rồi à? Bình thế nào rồi cháu? Thẳng thốt như vừa mới giật mình tỉnh dậy, tôi ấp úng. Dạ, cháu... Bình liền huých khuỷu tay vào tôi, rồi trả lời. Dạ, cháu đỡ rồi cô ạ. Chắc tại không hợp khí hậu nên cháu đau đầu thôi. Cô chú đang làm gì thế ạ? À, bọn cháu đến chơi mấy hôm mà cô chú lại bận việc trên nương. Mai lại về rồi, lần này tính làm món gì ngon ngon để chiêu đãi các cháu. Ngập ngừng một chút, rồi cô ấy chép miệng cười một cái nhìn tôi. Nhưng mà hỏng ăn rồi cháu ạ. À. Thế mẹ mùng on trả lời như vậy, bàn tin bàn nghi nên tôi hỏi ngay. Món gì vậy cô? Mùng on vừa cười vừa nói chen vào. Bố mẹ em định làm món lẩu xìn đạt, nhưng thiếu đồ rồi anh Cường ơi. Thầy tôi có vẻ chưa hiểu, on giải thích. Lẩu xìn đạt là món nổi tiếng của đất nước em. Cùng một cái nồi, nhưng trên miệng nồi là ăn đồ nướng, bên dưới là ăn lẩu nước. Có cả hải sản nữa, nhưng em đi chợ bàn muộn quá, đồ hải sản không còn được tươi ngon nên đổi món. Để gia đình on khỏi nghi ngờ, tôi quay sang nhìn Bình, ý muốn ám chỉ nó hỏi tiếp. Hiểu ý tôi, Bình nhẹ nhàng tham gia câu chuyện. Ôi thế à, tiếc quá nhỉ, vậy lần tới quay lại, on phải làm món đó cho bọn anh ăn nhé. Thế nay có món gì chiêu đãi hai thằng anh vậy? Từ từ ngẩng đầu, on nhìn tôi với Bình rồi nở một nụ cười. On nói, món này của Việt Nam các anh đấy, rất gần với nhà anh Bình. Nói rồi on cười lém lỉnh, cúi xuống thái mấy cọng rau thơm. Tôi sốt ruột, hỏi với giọng điệu hằn học. Gần nhà Bình thì có món gì? Toàn gan với lòng hả on? Vẫn cầm cụi thái rau thơm, từng động tác của on nhìn rất điệu nghệ. On trả lời, lẩu ngựa anh Cường à? Hài lòng với câu trả lời của on, thằng quỷ kia tỏ ra bình thản, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn chọc quê. Rồi tiến lại nồi nước dùng trên bếp hít hà khen thơm ngon. Còn tôi thì đứng đờ ra như chưa tin vào câu trả lời hay đang cố phủ nhận. Bởi một sự thật rất hiển nhiên là ngày đó tôi chưa từng được ăn món lẩu ngựa bao giờ. Sau này khi lẩu thắng cố Lào Cai dần phổ biến ở Điện Biên, tôi có vài lần được ăn thử. Nhưng hương vị quả thực rất khác với buổi tối hôm đó. Gạt hết mọi nghi ngờ ngớ ngẩn về gia đình mùng on, tôi gắng lấp đầy cái bụng, dù không thích mấy món ăn chứa đầy nội tạng như thế này. Vì tôi biết hôm sau sẽ là một hành trình dài. Dùng cơm tối xong, bố mẹ mùng on từ biệt chúng tôi. Họ nói phải sang nhà trưởng bản, báo cáo tình hình rồi lên nương luôn. Nghe họ nói qua, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra lý do bấy lâu nay, họ thoát ẩn thoát hiện vì trên nương đã có trộm. Nên bà con ở đây lập một đội an ninh bản do bố mùng on dẫn đầu. Ấy vậy mà tôi lại đem lòng hồ nghi bọn họ, nghĩ thật xấu hổ. Đúng là khi đứng giữa làn ranh giới, giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ lú lẫn đến bất ngờ. Trái ngược hoàn toàn với mùng on, trong cái bắt tay chào tạm biệt bố của cô ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự mạnh mẽ từ người đàn ông này. Vì hôm sau phải dậy sớm, nên tôi với Bình cũng chuyện trò vài câu, rồi mỗi thằng lăn ra một góc giường ngủ. Đêm đó là đêm yên bình nhất kể từ khi tôi tới đây. Không tiếng động lạ, không tiếng mèo ma, cũng chẳng có tiếng cười man rợ nào cả. Chỉ còn tiếng bò giống ở bên cạnh tôi. Nhưng quen rồi, nên tôi vẫn yên giấc ngủ. Sáng hôm sau là một buổi chia ly đẫm lệ, như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Mùng on sướt mướt đến nẫu ruột, 5 lần 7 lượt bị tôi giục mà hai đứa bịn dịn không chịu rời. Cho tới khi tôi cằn nhằn, Bình mới chịu ngồi lên xe. Cầm gói xôi on nấu, để chúng tôi ăn dọc đường. Anh chàng lưu luyến vẫy tay từ biệt. Về phần mình tôi cũng chẳng biết nói gì, bởi những gì cần nói tôi cũng đã nói trước rồi. Nên khi Bình vừa lên xe, tôi gật đầu chào lần cuối rồi đi luôn. Đi tới ngã ba căn nhà thờ phí bản, Bình khẽ đưa tay lên đầu suýt xoa. Lo lắng nên đi chậm lại, tôi hỏi Bình. Mày sao thế? Giọng điệu hằn học vẻ khó chịu. Bình trả lời cuột lùn. Không sao, cứ đi đi. Nghĩ chắc nó hậm hực tôi chuyện dục nó về, nên không nhận ra biểu hiện kỳ lạ gì từ nó. Cũng bởi lúc này, tôi còn đang bận rộn với mớ hỗn độn của lòng mình. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, nơi đây đã gợi cho tôi biết bao cảm xúc. Buồn vui xen lẫn cả sợ hãi. Giờ đây khi sắp ra về, tôi không biết mình nên nói lời vĩnh biệt hay chỉ là tạm biệt mà thôi. Bỏ lại bao cảm xúc, tôi nhanh chóng lấy lại sự tập trung để lái xe. Về tới cổng chọc của bàn, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, tôi chột dạ khi thấy một con mèo đen băng nhanh qua đường. Không biết có phải là mình nhìn nhầm hay không, nhưng hình ảnh đó cũng làm tôi ớn lạnh. Chưa kịp nói với thằng Bình, nó đã cất một tiếng cười ma quái. Không hiểu chuyện gì khiến nó cười như vậy. Tò mò tôi hỏi luôn. Mày cười kiểu gì nghe kinh thế? Có chuyện gì à? Bơ câu hỏi của tôi đi, lần này nó cười khúc khích. Trời còn đang tờ mờ sáng, ánh sáng vẫn nhập nhèm. Nó lại cười kiểu đó khiến tôi thấy nổi da gà. Bực mình cái thái độ kỳ quặc, tôi không thèm hỏi nữa mà kéo mạnh ga hơn để lao đi. Suốt dọc đường, tôi tập trung cao độ để lái xe. Vì ánh đèn của chiếc Taurus khá yếu mà chẳng hề bận tâm rằng mình đã đi được bao xa. Cho tới lúc bắt đầu thấy đói, tôi mới hỏi thằng Bình. Mày đói chưa? Kiếm chỗ nào nghỉ ăn xôi sáng nhé. Đói, rất đói, đói. Câu trả lời khá kỳ quặc. Nó ngồi sau lưng tôi nên tôi không thể quan sát được điệu bộ của nó lúc này. Đi thêm một quãng tôi mới chọn được chỗ an toàn để nghỉ chân. Dừng xe vào sát tà vi đường. Nó cứ ngồi lì trên xe không xuống. Tôi thì vướng hai cái ba lô để ở baga xe nên phải giục nó. Xuống đi. Không trả lời tôi, nó cứ ngồi cười. Ban đầu tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chính bản thân mình cũng phải phì cười vì hành động ngớ ngẩn của nó từ nãy tới giờ. Rồi tôi giục. Cười cái đéo gì mà lắm thế. Xuống đi, ăn nhanh còn về. Ngờ đâu nó cười mỗi lúc một lần hơn rồi trả lời tôi. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Câu trả lời của nó đã thức tỉnh tôi. Đá chân chống xe đánh cạch một cái, nhảy phốc ra khỏi xe, trừng mắt lên tôi hỏi nó. Mày nói vậy là ý gì? Trả cái gì? Dứt câu, tự tôi nhận luôn được câu trả lời. Ngồi sau xe vẫn là hình dáng của bạn tôi, nhưng thần khí thì chắc chắn không phải. Đôi mắt như người mất hồn. Khi thì cười như kẻ ngờ nghệch, khi lại nở một nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý. Lúc này giữa nơi hoang vắng không một bóng người, sương sớm trên đỉnh đèo mù mịt, không khí ẩm ướt sau một đêm đông giá lạnh. Khoảng 6 giờ hơn rồi nhưng vẫn chưa hừng đông, không một tia nắng nào chiếu rọi nơi đây. Khung cảnh âm u bủa vây như muốn nuốt chừng tôi lúc này. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Vai gáy và hai cánh tay của tôi bắt đầu nổi da gà. Sự sợ hãi từ từ dâng trong tâm trí. Giờ đây chỉ có mình tôi. Phải làm sao với tình huống như thế này? Không thể bỏ lại bạn mình để thoát thân. Chẳng lẽ đành phó mặc cho số phận? Tôi bắt đầu thấy hoang mang, đảo mắt nhìn quanh, nhắc thấy một cành cây bên trái đường. Nhanh chân chạy sang, tôi nhặt lên phòng thủ. Giờ đây, sự sống của cả hai thằng chỉ trông chờ vào mình tôi. Nên cho dù có sợ hãi, tôi cũng không thể buông xuôi. Nghĩ rồi tôi bước từng bước thật chậm lại gần. Vừa đi tôi vừa nhìn chăm chăm vào Bình. Hay nói đúng hơn là cảnh giác với kẻ đang ở trong thân xác của bạn mình lúc này. Quá tập trung nhìn về phía đối diện nên tôi dẫm phải vật gì đó rất cứng và trượt ngã. Đau điếng người, tôi vội ngẩng mặt lên nhìn về hướng của Bình. Bình biến mất, không còn ngồi trên xe nữa. Cúi xuống chân nhìn xem mình dẫm phải vật gì. Thì ra đó là một hòn đá to hơn nắm tay, hình bầu dục. Vơ đại luôn nó vào tay trái. Định đứng dậy thì ai đó ghé sát mồm vào tai tôi rồi cười lớn. Giật bắn người, tôi đánh rơi cả gậy lẫn hòn đá. Nhoài người lên, tôi bò bằng cả bốn chi về phía trước. Đứng phát dậy, theo phản xạ tự nhiên tôi xoay người 360 độ quay lại xem ai. Thì đúng, chính là thằng Bình. À không, là kẻ ẩn nấp trong thân xác của Bình. Thoát ẩn thoát hiện hù dọa tôi. Tay chân tôi lúc này mềm như sợi bún, nhưng đâu còn đường lui. Tự nhủ phải dũng cảm hơn nên tôi thủ thế. Giọng run run quát lớn. Ai? Muốn gì ở chúng tôi? Không tin vào mắt mình, tôi liên tục đưa tay lên để dụi mắt. Chỉ sau có vài giây ngắn ngủi, bạn tôi trông thật gớm ghiếc. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, các đầu ngón tay bẩn nhem nhuốc và dị máu. Có lẽ đó là hậu quả của việc tự cào vào mặt của mình. Thấy bạn tôi như vậy, tôi vừa sợ vừa thương. Đột nhiên trong lòng tôi thấy có chút gì đó căm phẫn. Sau câu hỏi mà không thấy kẻ đó đáp lời, gằn giọng lên tôi nói. Không cần biết ông là ai. Hãy ra khỏi bạn tôi, để tôi đưa nó về. Về sao được mà về? Trả lại cho tao. Trả lời tôi như vậy rồi nhếch mép cười. Tôi nghe rất rõ thứ âm thanh phát ra từ miệng của bạn tôi. Đúng như vậy, tất cả đều từ miệng của bạn tôi, nhưng giọng là của một ai khác. Lúc này, kẻ đó bỗng nhiên cất tiếng cười rất lớn, âm vực nghe chói tai. Kiểu cười hoang dại khiến âm thanh vang vọng khắp con đèo. Chịu không nổi, hai tay của tôi đưa lên bịt chặt lại. Tưởng chừng như màng nhĩ của tôi sắp bị thứ âm thanh ma quái đó xé thủng. Tôi gào lên trong đau đớn. Thôi ngay đi! Bỏ mặc tôi gào thét, kẻ đó vẫn cười trong điên dại. Cực chẳng đành, dù không muốn làm tổn thương bạn mình, trong lòng thì rất sợ, nhưng tôi không có sự lựa chọn. Bằng tất cả sự dũng cảm của một chàng trai 23 tuổi, mạnh mẽ căng đầy nhựa sống, tôi không muốn bỏ mạng ở đây, nơi đất khách quê người. Có chết, tôi cũng chết ở Việt Nam, ở quê hương, chắc chắn là như vậy. Tôi chạy về phía trước, tung một cú song phi thẳng vào ngực Bình. Theo quán tính, Bình lảo đảo lùi lại phía sau. Đã đánh là phải dứt khoát, phải hạ gục đối thủ nhanh gọn. Đó là điều cơ bản mà bất cứ ai từng học võ cũng hiểu. Nên tôi sẽ bồi tiếp một cú đá vòng cầu, mạnh như búa bổ vào đầu Bình. chắc chắn là Bình sẽ gục xuống. Hình dung tất cả những điều đó trong đầu, nghĩ là làm. Nắm chặt hai bàn tay, hít mạnh thở sâu, lấy lại sự dũng cảm vốn có. Lùi lại hai bước lấy đà, tôi chưa kịp làm gì thì Bình lăn đùng ra đất. Nằm liệm đi, tiếng cười tắt ngấm, kẻ đó cũng biến mất. Chỉ còn bạn tôi, nằm đó với dáng vẻ tội nghiệp. Bất ngờ trước những gì đang xảy ra, tôi mất mấy giây mới định thần lại được. Vội vã chạy lại nâng gáy Bình lên, kiểm tra thấy còn thở, mà tôi lay người nó gọi mãi không được. Sợ rằng chần chừ sẽ có chuyện, tôi cõng nó lại gần chiếc xe máy, xốc hai vai cho nó ngồi lên, với tay lấy chiếc ba lô đeo vào vai nó, chiếc còn lại tôi úp ngược vào ngực mình, khóa chéo lại với nhau. Kiểm tra lại một lượt, thấy nó an toàn, tôi nổ máy rồi dồ ga phi thẳng. Tất cả những hành động của tôi nhanh như sóc, đường vắng nên tôi đi rất nhanh. Tiếng gầm rú của động cơ thêm vào tiếng gió rít bên tai khiến tôi thấy đau buốt. Tay bắt đầu tê cóng vì cái lạnh của trời đông. Rõ ràng Bình đang ở sau lưng, mà sao tôi thấy chống trả đến vậy? Ngay lúc này, tôi như gã độc hành cô đơn bên xứ lạ, không người thân và không lối về. Tâm trí rối bời, tôi chỉ mong Bình mau tỉnh lại, hoặc ít ra là một ai đó đi ngang qua để tôi biết mình còn tồn tại, để tôi biết mình không cô độc. Quãng đường về cửa khẩu Nà Bùng là một quãng đường dài lê thê. Mặt trời bị mây mù che phủ nên âm u đen tối. Không có bình minh, không có nắng sớm. Ánh sáng không thể chiếu rọi nơi này, khiến nó âm u lạnh lẽo. Đi mãi thì cũng về tới Nà Bùng. Tôi mừng như người chết đuối với được cọc. Sau tất cả những gì vừa trải qua, miệng tôi khẽ nở một nụ cười. Nụ cười của hy vọng. Thì thầm tôi nói với bạn mình. Bình ơi, sống rồi. Nhận được sự giúp đỡ của các anh chiến sĩ, Bình nhanh chóng tỉnh lại, nằm ở phòng quân y. Bình không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tôi kể lại tất cả với Bình, nó thở dài rồi im lặng. Nhìn nó, tôi hiểu nó đang nghĩ gì. Tôi cũng nói thêm. Tao không nói những chuyện kỳ quái này với các anh bộ đội, bởi chẳng ai tin những chuyện liều trai trí dị này cả. Tao nghĩ giải pháp tốt nhất là chỉ nói mày đột nhiên gào hét, cào cấu mặt rồi ngất đi, biểu hiện như bị thần kinh thôi. Nhưng... Thế tôi ngập ngừng không nói tiếp. Bình ngóc đầu dậy hỏi. Nhưng sao? Kể thì kể nốt đi lại còn... Nhưng với bố mẹ mày, tao kể hết. Nghe tôi nói, nó phì cười rồi lại nhìn lên trần nhà. Nghĩ ngợi mấy giây rồi quay sang hỏi tôi. Thế giờ mày tính thế nào? Tính gì nữa? Gia đình mày thuê xe lên đây đón mày rồi. Đợi bố mẹ mày tới, tao sẽ được anh Tiến bộ đội ở đây đưa về Mường Trà. Việc của mày, yên tâm nghỉ ngơi đi, rồi về khám lại dưới Hà Nội xem thế nào. Chứ tao thấy không để yên thế được đâu. Nói rồi, chính tôi cũng buông tiếng thở dài, mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi. Bởi tôi cũng không biết là nên làm gì sau khi về tới nhà. Có nên nói cho mẹ mình biết những chuyện này hay không? Nói ra tôi sợ bà thêm lo nghĩ. Nhưng nếu không nói thì ai sẽ là người giải đáp những khúc mắc trong lòng tôi? Khoảng giữa giờ chiều, gia đình của Bình cũng tới nơi. Từ xa trông thấy cô Huệ, mẹ của Bình, vừa đi vừa khóc. Còn chú Trung và mấy người nữa theo ngay sau. Tôi đứng dậy chờ họ tới. Kể lại từng tận sự việc một lần nữa, theo yêu cầu của chú Trung bố thằng Bình. Và tất nhiên tôi sẽ giấu nhẹm đi chuyện xấu hổ của On và Bình tại nhà thờ phí bản, mặc dù đó chính là nguồn cơn của tai họa này. Nghe tôi kể, mấy người phụ nữ đi cùng gia đình của Bình thì tỏ ra sợ hãi, cánh đàn ông thì tỏ ra nghi ngờ. Cũng phải thôi, những câu chuyện mang màu sắc liều trai trí gì thì thường kén người nghe. Chính tôi cũng từng như vậy, và chuyện này sẽ ám ảnh tôi tới già. Nghe xong câu chuyện, bố mẹ của Bình gửi lời cảm ơn và động viên tôi, rồi đưa Bình ra xe. Theo chân họ tiên Bình, tôi thấy trong lòng một nỗi buồn khó tả. Bình nhìn tôi cười rồi nói, thôi về đi, về tới nhà thì điện cho tao, anh em mình nói chuyện sau. Chiếc xe 7 chỗ, mang nhãn hiệu Mitsubishi của nhà Bình nổ máy, thì cu cậu cũng giơ tay lên vẫy chào tôi, để cố tỏ ra là mình ổn. Dường như linh cảm được có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, hay vì phải từ biệt thằng bạn thân trong tình huống éo le. Không rõ tâm trạng lúc đó sao, mà tôi thấy sống mũi cay cay khi ô tô chở Bình đi khuất. Bụp! Đang đứng ngây người ra thì anh Tiến, chỉ huy phó cửa khẩu tới vỗ vào vai tôi. Tôi hiểu, cũng tới lúc mình phải về rồi. Dọc đường đi tôi mải suy nghĩ, nên cũng chỉ hỏi mấy câu xã giao về gia đình anh. Rồi cảm ơn anh và đơn vị đã giúp đỡ chúng tôi. Khi chia tay anh Tiến, tôi cảm nhận được nét tương đồng giữa mình và anh chiến sĩ này. Đó là sự chân thành. Về tới nhà trời cũng tối mịt. Sợ mẹ lo lắng nên tôi vẫn tỏ ra bình thường trong sinh hoạt. Cơm nước xong xuôi, tôi trèo lên giường gọi điện thoại cho Bình. Bình không nghe máy. Nghĩ chắc nó ngủ rồi, nên tôi cũng lăn ra ngủ. Hôm nay là một ngày dài đối với cả hai thằng. Buổi trưa đi làm về, tôi gọi điện thoại cho nó gần chục cuộc mà vẫn không được. Kỳ lạ, chả lẽ giờ này vẫn chưa dậy? Nhắn cho nó một tin rồi tôi nấu cơm cho hai mẹ con. Buổi chiều đang giờ làm việc thì tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của nó, nhưng gọi lại thì không được. Không hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột sau cuộc gọi nhỡ của nó. Làm việc mà tâm trạng thấp thỏm. Thôi thì tối về tôi sẽ gọi cho nó. Gần 2-3 giờ đêm rồi, tôi gọi mãi nó mới chịu nghe. Giọng bực tức tôi chỉ nó: làm cái đéo gì mà không nghe điện thoại thế? Nó trả lời tôi bằng cách im lặng. Thấy nó hơi lạ, không giống với bình thường nên tôi hạ giọng: sao thế? Có chuyện à? Không trả lời, nhưng nghe như có tiếng sụt sịt của ai đó. Thế là tôi hỏi dồn dập: nói tao nghe đi, mày im lặng thế giải quyết được gì? Mày như có ai ở cạnh mày à? Lúc này sau hàng loạt câu hỏi của tôi, nó thở dài rồi mới trả lời: làm gì có ai, tao đang ở trong phòng một mình. Sao tao nghe như ai đang khóc à? Tôi hỏi tiếp: là tao, tao khóc đấy, Bình trả lời. Nghe câu trả lời của nó, tôi thấy như có chuyện không ổn. Đàn ông đâu phải nói khóc là khóc, nhất lại là với một thằng cọc cằn như nó. Biết có chuyện nên tôi hỏi thẳng vào vấn đề: mày nói đi, có chuyện gì? Im lặng một hồi lâu, nó trả lời tôi bằng giọng điệu rất gắng gượng, nghe như nó đang cố kìm nén nỗi đau nào đó trong lòng. Và quả thật, dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng câu trả lời của nó vẫn khiến tôi rất sốc. Mùng on chết rồi. Như không tin vào tai của mình, giọng run run tôi hỏi lại: ai? Ai chết? On. Mùng on chết rồi. Đêm hôm qua, sáng nay tao gọi cho on, định báo tin về tới nhà an toàn, thì mẹ của on nghe máy. Đang kể cho tôi nghe, nó dừng lại mấy giây để kìm nén rồi nói tiếp: cô ấy bảo on trượt chân, ngã đập đầu vào cái trụ dưới chân cầu thang, nằm đó cả đêm. Sáng nay bố mẹ on đi nương về mới biết. Dường như không muốn tôi biết nó đang khóc nên nó tắt máy luôn. Tôi hiểu rằng tinh thần của bạn mình đang suy sụp, nên tôi không khỏi mà quyết định để nó yên tĩnh mấy ngày. Bởi chính tôi lúc này cũng đang rất buồn. Dù chỉ quen cô bé đó mới ít ngày, nhưng tôi cảm nhận được đó là một cô gái tốt bụng, giàu tình cảm. Đã mấy ngày trôi qua, tôi liên tục bị mất ngủ bởi một giấc mơ đáng sợ. Tôi mơ thấy mùng on đứng ở khu nhà mồ vẫy gọi. Tôi chạy theo, nhưng on thoát ẩn thoát hiện trước mắt tôi. Đuổi theo on tới ngôi mộ mới được dựng mà tôi từng bị ai đó đẩy ngã. Mùng on quay lại nhìn tôi cười, rồi vẫy tay như muốn gọi tôi đi theo. Tôi đi theo tới sát gần ngôi mộ. On như một bóng ma biến mất trước mắt tôi. Quay lưng tôi định bỏ chạy, thì một bàn tay lạnh ngắt như băng níu chặt tôi lại. Vùng vẫy mà không thể thoát ra. Quay lại xem bàn tay đó là của ai, thì Bình, với gương mặt be bét máu đang giữ tôi. Giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi thấy hoang mang. Sau những đêm mất ngủ, tôi quyết định gọi cho Bình để nói cho nó biết về giấc mơ thì không được. Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi cố liên lạc cho Bình thì tắt máy từ bao giờ. Gọi sang cô Huệ, lúc không nghe, lúc tắt máy, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc bởi giấc mơ quỷ quái kia. Bị đánh thức rồi, tôi sợ hãi không thể ngủ tiếp. Cho tới đêm hôm đó, tôi thấy một người thanh niên cố ý che mặt, thoạt nhìn tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ tươm tất, đứng ở đằng xa réo gọi tên tôi. Cường ơi! Cường! Nhìn không rõ ai nên tôi không trả lời. Đứng nguyên một chỗ chờ người đó đi đến. Chỉ trong thoáng chốc, với dáng đi thanh thoát khoảng cách hơn 100 mét, trong vài giây người đó đã xuất hiện rất gần tôi. Thấy dáng đi nhanh nhẹn, tôi nhìn xuống dưới chân thì giật mình kinh hãi. Người đó chân không chạm đất mà lướt nhẹ theo gió tới trước mặt tôi. Quần áo mới trắng tinh, đi một đôi hài trắng, tóc tai gọn gàng, gương mặt trắng bệch đầy những vết cào cấu, mặt buồn rười rượi nói với tôi: là tao, Bình đây. Bừng tỉnh giấc, người tôi toát mồ hôi hột. Dự cảm như có điều chẳng lành, tôi quyết định gọi lại lần nữa cho Bình. Vẫn như những lần trước, Bình tắt máy. Nhìn đồng hồ chưa tới 4 giờ sáng, nhưng tôi vẫn quyết định đánh liều gọi cho mẹ của Bình lần nữa. Lần này cô nghe máy. Alo. Nghe giọng cô, tôi biết cô đang ngái ngủ. Dù rất ngại vì làm phiền cô giờ này, nhưng không có cách khác, tôi đánh liều hỏi cô. Cô ơi, con Cường đây à? Mấy ngày qua con gọi cô với thằng Bình mãi mà không được, gọi cô giờ này con ngại quá. Thở dài rồi cô nói với tôi. Ừ, không sao đâu con. Thấy cô trả lời như vậy tôi cũng đỡ ngại hơn, nên tôi hỏi luôn cô. Mấy hôm rồi, Bình nó đi đâu mà tắt máy hả cô? Không thấy cô trả lời, tôi gọi. Cô ơi! Đầu dây bên đó vẫn im lặng. Tôi kiểm tra lại điện thoại. Sóng vẫn đảm bảo liên lạc. Tôi tiếp tục gọi cô. Alo, cô nghe rõ không ạ? Ừ, cô nghe. Lúc này cô mới trả lời. Tôi hỏi lại. Bình nó đang đi đâu hay sao mà tắt máy vậy cô? Không trả lời tôi mà cô khóc. Rồi có tiếng chú Trung an ủi cô. Tôi bắt đầu thấy gai gai người, không muốn tin. Nhưng dường như linh cảm của tôi đang dần trở thành hiện thực. Alo. Là giọng của chú Trung vang lên. Tôi đáp lời. Chú Trung ạ, con Cường bạn Bình đây. Vẫn là giọng nói thân thiện ấy, nhưng đầy vẻ mệt mỏi, ẩn chứa thêm sự mất mát đau thương. Ừ, Cường đây à? Con tìm Bình à? Vâng chú ạ. Đáp nhanh gọn, tôi chờ đợi câu trả lời. Bình. Nhắc tên Bình rồi chú ngập ngừng. Tôi nuốt nước bọt, lòng mồ hôi thấp thỏm chờ đợi. Nghe trong điện thoại được tiếng chú thở hắt ra. Bình, nó mất được mấy hôm rồi cháu ạ? Dù như đã biết từ trước, nhưng câu trả lời của chú vẫn như sét đánh bên tai. Một thoáng những hồi ức của chúng tôi ùa về. Biết bao kỷ niệm đẹp thời còn đi học, từ những ngày cấp 3 cho tới thời sinh viên, lúc nào cũng chơi chung. Có hôm say xỉn, hai thằng cười ngạo nghễ trên tay cầm chai bia, uống một hơi hết cạn để nói về những hoài bão. Nghĩ tới đây, ruột gan tôi đau thắt. Rõ ràng không hề khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Gắng kiềm nén, tôi hỏi thêm chú. Bình, sao mà mất hả chú? Dứt câu tôi mím chặt môi, tự nhủ phải kìm nén cảm xúc. Nhưng nước mắt rơi lã chã theo từng lời kể. Ngay cái đêm sau khi chia tay cháu, Bình đã liên tục kêu đau đầu, rồi có những biểu hiện bất thường vào những ngày sau đó. Cô chú đưa đi khám ở viện tỉnh thì không ra bệnh. Bình luôn cáu gắt hờn dỗi, rồi cứ nói một mình, nói một thứ tiếng giống như dân tộc. Nghĩ lại chuyện cháu kể, cô chú có mời một thanh đồng tới nhà giúp. Nhưng vừa bước vào cửa, Bình đã vác dao đòi chém người ta. Cô Huệ kiềm nén được nỗi buồn đành bật khóc. Chú Trung phải dừng câu chuyện để động viên cô. Sau một hồi, chú tiếp tục kể. Theo như lời bà Thanh Đồng, Bình không những gây ra một việc tay đình gì đó mà còn lấy đồ của người ta, gây ra đại họa, còn lấy cắp đồ, nên người ta theo đòi mạng nó tới tận nhà. Không nhờ tới tâm linh thì thôi, nhưng nhờ rồi cô chú lại không tin. Còn chế với Bình, chắc con cũng biết tính. Chuyện gì thằng này cũng dám làm, nhưng trộm cắp thì tuyệt nhiên không bao giờ có. Vậy nên cô chú nghĩ bà Thanh Đồng phán bậy. Tức tốc đưa nó về Hà Nội khám thì nó bị tụ máu ngoài màng cứng nội soi. Chưa đầy hai ngày sau, Bình bỏ cô chú đi. Nói rồi chú thở dài chào tạm biệt tôi và tắt máy. Nghe xong câu chuyện, tôi chỉ muốn gào lên khóc thật to, nhưng không thể. Thức cho tới sáng, tôi vẫn không hiểu bạn mình lấy vật gì ở đó. Đúng như lời chú Trung, Bình tuy có cộc cằn nhưng rất ngay thẳng, không bao giờ tham lam của ai, dù chỉ là cái kim hay sợi chỉ. Đó là lý do những năm thời đại học, mấy thằng cùng phòng luôn giao tiền sinh hoạt cho nó. Nhưng liệu chuyện này có góc khuất gì nữa không? Có thể Bình không lấy đồ, nhưng biết đâu có thể vô tình Bình đã gây thêm chuyện gì đó. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu. Chợt nhớ loáng thoáng, mẹ của On từng nói. Ở bản của On, một tháng một lần, trong bản phải cử người ra tắm rửa cho tượng thờ phí bản. Người được chọn phải là trinh nữ. Lại nào, tự nhủ rằng ý nghĩ đó chỉ là suy luận của cá nhân tôi. Còn sự thật về cái chết của Bình và On, với tôi vẫn là dấu chấm hỏi. Nghĩ rồi tôi thấy lo sợ, tôi sợ chính mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhớ tới lá bùa mẹ tôi xin cho, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc. Tôi lấy chiếc bùa mà trước khi đi đã cất nó ở đây. Đeo cẩn thận lên cổ, tôi xuống nhà ăn tạm gói mì rồi đi làm. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp những giấc mơ kỳ quái nữa. Cũng không ít lần tôi định trở lại nhà mùng On để tìm hiểu xem sự thật đằng sau cái chết của hai người bọn họ là gì. Tôi nhận thấy là bọn họ đều ra đi bởi một cái vòng luẩn quẩn là té ngã. Nguyên nhân bị tụ máu ngoài màng cứng nội soi của Bình chính là từ cú đẩy của On. Nhưng dường như có ai đó đang ngăn cản, không muốn cho tôi trở lại đó. Cứ mỗi lần có ý định đó là đủ những lý do tìm đến. Theo thời gian, ý định trở lại đó cũng nguội dần. Tôi lao theo vòng xoáy của công việc, rồi lấy vợ, sinh con, ổn định cuộc sống. Tất nhiên tôi chưa bao giờ quên mình từng có một người bạn như Bình. Hôm nay lại là ngày giỗ của Bình. Vẫn như mọi năm, tôi đều tới thắp cho Bình một nén hương, nói cho Bình nghe về công việc của mình, kể cho Bình biết về cuộc sống của tôi ra sao, uống chung một chén rượu nhạt, cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, cùng cố gắng thực hiện những ước mơ. Còn về nguyên nhân cái chết thực sự của Bình là như thế nào, tôi không còn muốn tìm hiểu nữa. Và tôi tin, Bình cũng không muốn tôi biết. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện ma lão của mình. Nếu thấy hay, xin các bạn hãy like, share chuyện để ủng hộ tác giả nhé. Nhớ follow trang cá nhân Mắc Trần của tác giả nhé, để theo dõi những tập truyện mới nhất. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe.